Tình nào sâu như tình đầu. Chương 4, bạn trai cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trộm chương, trong suốt bộ truyện sẽ có một số chương đăng dưới dạng video. Các bạn có thể xem qua hướng dẫn đọc truyện bằng hình thức video tại đây. Theme web của nhà làn không cài đặt pass được. Nhà làn cũng không muốn làm khó mọi người trong việc đặt pass. Vậy nên chúng ta chịu khó đọc một số chương truyện dưới hình thức video nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Lưu ý, video không có tiếng. Cách chương.